Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 669, Dương Trắc Phi, góc truyện audio.com. Lạc Thân Vương đứng dậy kéo nàng ta đến bên cạnh mình, Dương Trắc Phi ngẩn ra, vừa vui mừng vừa lo sợ, nàng ta đã vào phủ nhiều năm, tuy vương gia đối với nàng ta rất tốt, nhưng vẻ thân mật dịu dàng thế này, trước đây nàng ta chưa bao giờ cảm nhận được, nàng ta không khỏi đỏ bừng hai mắt. Vương gia, ngài thật tốt với thiếp thân. Chỉ vậy nàng đã thỏa mãn rồi. Lạc Thân Vương nhìn nàng ta cười, sau đó khẽ thở dài. Thật ra, bổn vương cũng biết nhiều năm rồi đối xử với hai người cũng không quá tốt, luôn bỏ qua các ngươi, cũng phụ một phần tâm ý của Hoàng huynh đối với bổn vương. Dương Trắc Phi ở bên cạnh khẽ cười. Hoàng thượng đưa thiếp thần đến cạnh vương gia trước khi đến đã dặn thiếp thân phải hầu hạ tốt vương gia, tuyệt đối không được sơ suất. Hoàng thượng đối với vương gia thật sự rất tốt, khiến cho thiếp thân rất cảm động. Trong lòng Lạc Thân Vương khẽ động, ngẩng đầu nhìn nàng ta. Hoàng thượng để tỉ muội các ngươi ngàn dặm xa xôi đến Nam Quận, rời xa quê hương, các người không cảm thấy tủi thân sao? Vương gia nói gì vậy? Dương Trắc Phi khẽ nói. Tỉ muội chúng ta sao có thể cảm thấy tủi thân khi có thể được hầu hạ bên người vương gia? Đây là may mắn mà biết bao nhiêu người mong cũng không được. Chỉ là các ngươi đều xuất thân từ thế gia vọng tộc, dung mạo và tài năng đều xuất chúng, muốn tìm người nào mà không được. Làm trái ý cha mẹ mà đến đây, chẳng lẽ không có một chút oan ức nào hay sao? Ánh mắt Dương Trắc Phi không được tự nhiên. Vương gia hôm nay sao vậy? Sao vẫn luôn hỏi những câu kỳ lạ này? Lạc Thân Vương cười khẽ buông tay nàng ta ra. Không có chuyện gì, chỉ thuận tiện hỏi thôi. Hắn mở tấu chương ra và nói. Đúng rồi, hôm nay An công chúa đến, có nhắc đến chuyện ở Kinh Thành, nói hộ bộ thượng thư Lương đại nhân trước đó mắc dịch bệnh, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Chuyện phun, Dương Trắc Phi cúi đầu, khẽ ồ một tiếng, thuận miệng nói. Vậy có nghiêm trọng lắm không? An công chúa nói tình hình hiện giờ vẫn chưa khá hơn. Có lẽ là không thể qua được. Lạc Thân Vương nhẹ nhàng nói. Dương Trắc Phi tiếc nuối nói. Thật sự là quá, nàng ta đột nhiên ngẩn ra che miệng lại. Sao lại như vậy, phụ thân thiếp sao lại mắc bệnh? Lạc Thân Vương nhìn nàng ta, không nói gì. Khóe mắt Dương Trắc Phi đột nhiên đỏ lên, sau đó từng giọt nước mắt đều đặn rơi xuống. Trời ơi, sao lại như vậy? Phụ thân thiếp khỏe hơn chưa? Phụ thân ngươi, bổn vương khi nào nói về phụ thân ngươi? Lạc Thân Vương nói, nhưng giọng nói mang theo sự lạnh lùng. Bổn vương không phải nói là hộ bộ thượng thư. Sắc mặt nàng ta hơi cứng lại. Vừa rồi vương gia đang nói về Lương đại nhân sao? Ngươi thậm chí không biết hộ bộ thượng thư đã đổi người. Phụ thân ngươi bây giờ không còn là hộ bộ thượng thư nữa. Thiếp thân nhất thời không nhớ. Nàng ta suy nghĩ một chút, chuyện quan trọng như vậy, lại không nhớ. Rồi lại nói thêm một câu. Thiếp thân thực sự không biết chuyện này. Từ nhà một tháng đưa một lần, chẳng lẽ trong nhà không nói cho ngươi biết chuyện này? Không, không nói. Dương Trắc Phi nhanh chóng bình tĩnh lại. Thiếp thân đang ở Nam Quận, hàng ngày hầu hạ vương gia, kiểm tra bài tập của Hòa Nhi, đối với chuyện trong kinh thành cũng không quan tâm. Về phần phụ thân, công việc của ông ấy cũng không phải là thứ mà thiếp thân có thể giúp đỡ được. Đáy lòng Nam Quận Vương có một chút sợ hãi không nói nên lời, hắn ta đổi chủ đề. Góc truyện audio.com, Hỏa Nhi gần đây thế nào rồi? Nó vẫn ổn, Thiên Cơ Tử tiên sinh nói nó tiến bộ rất nhanh. Dương Trắc Phi trả lời, ừ. Ngươi lui ra trước đi. Dương Trắc Phi do dự một chút, thấy sắc mặt hắn kỳ quái, nàng ta cũng không dám nói gì, chỉ dặn dò. Vương gia nhớ uống canh, đợi canh nguội, bổn vương sẽ uống. Vẻ mặt của Lạc Thân Vương nhanh chóng trở lại bình thường, khẽ nói. Ngươi về trước đi, lát nữa bổn vương xong việc sẽ cùng ngươi dùng bữa tối. Vâng, Dương Trắc Phi nở nụ cười. Thiếp thân chờ vương gia. Khi nàng ta quay người lại, dường như thở phào nhẹ nhõm, Lạc Thân Vương cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng ta, nhìn hai vai nàng ta từ từ thả lỏng, trong mắt hắn hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Sau khi Dương Trắc Phi rời đi, hắn ta ra lệnh. Người đâu, mời tiên sinh đến. Vâng, ngoài cửa có người trả lời. Một lúc sau Thiên Cơ Tử mặc y phục màu lục bước vào, nói. Vương gia, chào tiên sinh, Lạc Thân Vương ngẩng đầu. Đóng cửa lại, vâng, Thiên Cơ Tử quay người lại, đóng cánh cửa gỗ chạm trổ rồi bước tới. Lạc Thân Vương cũng đứng dậy, đi tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nói với Thiên Cơ Tử. Tiên sinh, mời ngồi. Thiên Cơ Tử cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống. Lạc Thân Vương nói, bổn vương sẽ không vòng vo nữa, tiên sinh có biết chuyện An Nhiên đến đây không? Biết, ta vừa mới nhìn thấy công chúa. Thiên Cơ Tử bình tĩnh nói. Có nói gì không? Lạc Thân Vương hỏi. Không có, công chúa chỉ chào hỏi. Rồi vào phòng. Thấy sắc mặt của Lạc Thân Vương khác thường, hỏi. Sắc mặt vương gia không tốt lắm, có phải công chúa đến nói gì không? Lạc Thân Vương nhướng mày. An Nhiên thật ngu xuẩn, nàng ấy vừa bước vào đã nói xấu Hoàng huynh với bổn vương. Vừa vào đã nói, Tiên Cơ Tử thầm gật đầu trong lòng, nếu muốn công kích tức thì quả thật An công chúa đã làm rất tốt. Đúng vậy, thật ra, điều làm bổn vương phiền lòng nhất là tại sao nàng ấy lại không tin tưởng Hoàng huynh như vậy. Cụ thể là công chúa nói gì? Vương gia có thể nói cho ta biết không? Lạc Thân Vương im lặng một lúc, sau đó nói tất cả những chuyện này cho Thiên Cơ Tử biết. Cuối cùng, hắn nói, bổn vương biết nàng ấy làm vậy là cố ý, để lại một việc khó xử như vậy là muốn khiến cho bổn vương cảm thấy khó chịu, chờ bổn vương đi tìm nàng hỏi, nhưng bổn vương có thể hỏi cái gì? Chẳng qua chỉ là lời bịa đặt của nàng ấy thôi, vì hai kẻ phản bội Sở Nguyệt và Tần Châu, thậm chí đến người thân của mình, nàng ấy cũng không cần. Tiên Cơ Tử im lặng trầm mặc một lúc, Lạc Thân Vương như tự nói. Thái tử gặp phải một thích khách khi trên đường đến Nam Quận, bị gãy một chân, hiện giờ vẫn đang ở phủ dưỡng thương. Chuyện này là ai làm? Bọn họ chính là muốn mạng sống của thái tử. Nếu thái tử chết rồi, Sở Nguyệt có thể danh chính ngôn thuận mà đăng cơ. An Nhiên có lẽ không biết những chuyện này. Nhưng nếu nàng ấy biết, chỉ sợ nàng ấy sẽ không tin, nàng ấy tin tưởng Sở Nguyệt và Tần Châu đến thế mà. Tiên Cơ Tử vẫn không nói gì, tiếp tục im lặng. Tên Tần Châu này, bổn vương từng rất tán thưởng nàng ta, cho rằng một nữ nhân mà lại có dũng khí và lòng kiên định như vậy, sợ là không có nam nhân nào có thể sánh bằng, không ngờ tham vọng của nàng ta không thua kém gì so với nhiều nam nhân khác, ghê tởm nhất là nàng ta thế mà dám lợi dụng An Nhiên. Hắn ta buồn bực tự nói, ngẩng đầu lên liếc nhìn Thiên Cơ Tử. Gocchuyenaudio.com, tiên sinh nói gì đi chứ, ngươi không cho rằng An Nhiên lần này tới đây là để châm ngòi mối quan hệ giữa bổn vương và Hoàng huynh sao? Nghe thấy những lời này, Thiên Cơ Tử ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi. Trước tiên không nói chuyện khác, chỉ nói chuyện vương gia vừa mới thuật lại lời của công chúa. Năm đó khi vương phi gặp chuyện, tại hạ vẫn chưa làm việc cho vương gia nên cũng không biết tình hình cụ thể, nếu vương gia không ngại có thể nói cho ta biết chuyện xảy ra năm đó của vương phi được không? Ta tuy không tài giỏi nhưng nếu hiểu được tình hình ta nhất định sẽ có cách để đối phó với quỷ kế của công chúa. Khi hắn ta nói đến quỷ kế, chân mày khẽ cau lại, có vẻ miễn cưỡng. Cách chương.